Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn đạn mỗi người một câu, tất cả đều là thúc giục bố Hạ Liên phải hành động bảo vệ con gái và cháu gái nhỏ của mình. Bố Hạ Liên nghiến răng, cuối cùng nói, được, tôi đi xem thử, nếu không đúng như những gì cô nói, sau này mong cô đừng liên lạc với con gái tôi nữa. Kỳ Giao Quang không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông. Để xác nhận tính chân thực trong lời nói của Kỳ Giao Quang, bố Hạ Liên cũng không tắt livestream. Đồng thời, ông cũng có tư tâm, nếu thật sự là giống như cô gái kia nói, thì đây cũng có thể coi là bằng chứng. Trước con mắt chứng kiến của nhiều người như vậy, Chu Minh Chí không làm gì thì cũng chả ảnh hưởng gì, nếu đã làm gì, thì hoàn toàn không thể lật lọng chối bay chối biến. Bố Hạ Liên lập tức nói với mẹ Hạ Liên một câu, rồi ra khỏi cửa. Bố Hạ Liên đến nơi, Kỳ Giao Quang lại lên tiếng. Ông rẽ trái là thấy, bố Hạ Liên nghe vậy, rẽ trái, liền nhìn thấy con rể tốt của mình, Chu Minh Chí. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ trẻ, hai người mỗi người đẩy một chiếc xe nôi, vừa đi vừa nói cười cười, trông rất hạnh phúc. Nhìn thấy cảnh này, bố Hạ Liên chỉ cảm thấy trong tai ong ong, như có thứ gì đó nổ tung. Trời ơi, chính là tên khốn này, đây là bắt quả tang tại trận rồi nhé. Yêu ma quỷ quái chạy đi đâu cho thoát khỏi bàn tay Kỳ Đại Sư, không phải chúng tôi bốc phét đâu, nhưng Kỳ Đại Sư đã tính là chuẩn xác 100%, ít nhất từ khi cô ấy online đoán mệnh đến bây giờ, chưa từng sai quá. Bố Hạ Liên này, ông tin rồi chứ? Bố Hạ Liên cắn chặt răng, ông thầm nhủ với bản thân, phải giữ lý trí, phải giữ cho cái đầu thật tỉnh táo, ông không thể xông lên chất vấn, ông phải thu thập bằng chứng, khiến cho Chu Minh Chí không có cách nào có thể xoay người được. Bố Hạ Liên nhìn xung quanh, rồi tìm một góc khuất. Chu Minh Chí và người phụ nữ đẩy xe nôi đi ngang qua chỗ bố Hạ Liên. Bố Hạ Liên còn nghe thấy họ nói chuyện, chồng à, em không thích tên của hai đứa nhỏ này, chúng ta đặt cho chúng cái tên khác nhé, được không? Người phụ nữ làm nũng nói. Chu Minh Chí mỉm cười, tên này không phải rất hay sao? Tưởng niệm và như ý, tại sao phải đặt lại? Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi. Không hay, tên này là do anh và người phụ nữ đó đặt, mỗi lần chỉ cần em gọi tên chúng, liền sẽ nghĩ đến cô ta. Cách chương.